Trầm Côn, ngươi chờ chúng ta một chút. Trầm Côn cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn chúng một cái. Mấy vị trưởng môn đành phải gấp rút đuổi theo. Sau một đoạn đường, người khỏe nhất là Vương Khiếu Thiên còn theo kịp bước chân Trầm Côn. Nhưng những người khác bị bỏ lại hơn 100 thước, thậm chí còn có cả trưởng môn bị lăn xuống khe núi. 100 thước, không thể cứ muốn là thành được. Ngao, đúng lúc này từng tiếng rồng ngâm truyền khắp ốc đảo. Thân ảnh màu hồng dài trăm thước, một thân ảnh chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Thần long từ trên trời giáng xuống. Nhân loại, muốn rời đi sao? Trên tầng mây, con hồng long này nhẹ nhàng phun xuống một ngọn lửa, bao vây xung quanh Trầm Côn và mấy vị trưởng môn. Sau đó hắn từ từ tiến tới gần Trầm Côn. Hồng, hồng thiên đãng, Vương Khiếu Thiên ngay phía sau Trầm Côn điên cuồng chạy. Trầm Côn cũng dùng tới tốc độ cực hạn, bỏ mạng chạy băng băng. Tốc độ bọn họ so với rồng mà nói, quá chậm, cực kỳ chậm. Hô, thủ phát, một ngọn lửa hứng về đỉnh đầu Trầm Côn xuất ra. Nhưng cùng lúc, một cơn gió lạnh lướt qua bên người Trầm Côn, thổi tan ngọn lửa, phẫn nộ giống to. Chấm, hồng thiên đáng, đến đây đi, thanh long, ha ha, ta chờ ngươi đã lâu rồi. Cách chương.